Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1473, chém đầu hành động. Đông Lai à, ta chờ ngươi cùng thật là khổ cực à. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, ngươi nếu không ra, vậy ta cũng muốn không kiên trì nổi. Ha ha, đại sư huynh người này, ta là rõ ràng nhất bất quá, chỉ thích diễn xuất. Tiết Thanh vậy đi theo cười một tiếng, thật may ta sớm chút phát giác ra. Nếu không, ta đều phải lấy vì ngươi phản bội chúng ta. Đúng vậy, mới vừa rồi ngươi lúc nói chuyện, nhưng mà rất nghiêm túc, một chút cũng không có làm trò đùa. Tử Quỳnh cũng nói, ta cơ hồ đều muốn chỉ lỗ mũi của ngươi mắng. Giang Vinh và Trương Trấn Viễn cũng kém không nhiều. Đối Diệp Trần ý kiến đều rất nhiều. Các ngươi cũng không tệ lắm mà. Diệp Trần thản nhiên nói. Thật may các ngươi cũng là theo chân Tiết Thanh cùng nhau mắng ta. Nếu không, ta cũng hoài nghi các ngươi. Những người này ở đây một khối vừa nói vừa cười. Để cho Chu Vận hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Mới vừa Diệp Trần làm ra một bộ muốn thương lượng tư thái. Lúc đầu đều là ở thi hành biện pháp che mắt, mê muội mình mà thôi. Thừa dịp công phu này, Trần Đông Lai đều đã khôi phục một chút tu vi. Thật là đáng ghét, đám người này không khỏi cũng quá đáng hận điểm. Lại có thể dùng loại phương pháp này tới. Được a, các ngươi thật vẫn là lợi hại à. Không hổ là Tiết Bình Long đệ tử. Một bộ lại một bộ. Chu Vận một hồi hổn hển, có chút phiền não nói. Đối phó ngươi, đó là đương nhiên. Diệp Trần thản nhiên nói. Vì đại lục thiên huyền, nhưng có thể hy sinh trái đất. Đó cũng là mấy tỷ người tánh mạng. Ngươi cũng chưa từng nghĩ tới bọn họ gặp gỡ sẽ như thế nào. Huống chi, một khi đại lục thiên huyền khôi phục sinh cơ, lấy quang minh thần giáo khuếch trương tốc độ, ngươi thật cảm thấy thuần dương tiên tông có thể đặt chân đông hoang sao? Cái này, Chu Vận một hồi trầm mặc. Trợ giúp quang minh thần giáo cướp lấy trái đất địa tâm năng lượng. Ngươi chính là ở trợ trụ vi ngược. Trần Đông Lai nghiêm túc nói. Tông chủ, cho phép ta một lần cuối cùng gọi như vậy ngươi. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi ta, liền là cừu nhân, kính vị rõ ràng, ở cùng trong chốc lát. Diệp Trần và Tiết Thanh các người cũng đã đối Chu Vận vạch rõ giới hạn. Ta lấy thuần dương tiên tông tông chủ danh nghĩa. Đem ngươi đuổi ra thuần dương tiên tông. Diệp Trần thản nhiên nói. Chu Vận, ngươi hiện tại cũng không phải là thuần dương tiên tông người. Lời này vừa ra, Chu Vận thật không nhịn cười được. Thuần dương tiên tông tuy không phải hắn sáng lập, nhưng nhiều năm như vậy, vẫn luôn là hắn là tông chủ. Tự mình chủ trì tông môn các hạng công tác. Hiện tại ngược lại tốt, lại có thể bị đích thân bổ nhiệm tông chủ đuổi ra tông môn. Nhắc tới, còn thật là có chút khôi hài đâu. Diệp Trần, ngươi không khỏi quá mức cuồng ngông tự đại. Chu Vận lạnh lùng nói. Ta là thuần dương tiên tông tông chủ. Là ngươi một tiểu tử chưa ráo máu đầu có thể cướp đi sao? Giết, vung tay lên. Trước dừng lại xung phong quang minh thần giáo giáo đồ. Lập tức lần nữa vọt tới. Mà Chu Vận, lại là trực tiếp hướng Diệp Trần tới. Bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần có thể giết Diệp Trần, vậy đối phương cái này một đám người, ngược lại là không đáng để lo. Diệp Trần là những người này hạch tâm. Giết hắn, hết thảy còn rất có triển vọng. Một trong nháy mắt, hắn liền đã đến Diệp Trần trước mặt. Chia tay ra, chỉ cần lại cho như vậy một trong nháy mắt, hắn liền có thể tiêu diệt cái này quỷ kế đa đoan người. Nhưng rất đáng tiếc, chính là kém như thế trong nháy mắt công phu. Trần Đông Lai bóng người trở ngăn ở Chu Vận trước mặt. Chu Vận, người đối thủ, là ta. Trần Đông Lai khẽ mỉm cười. Một tay bắt được Chu Vận cánh tay. Chậm rãi nói. Vậy thì tới đi. Chu Vận cũng không chọn đối thủ. Dù sao Diệp Trần và Trần Đông Lai. Chỉ cần đối phó một cái trong đó. Là đủ rồi. Cái này hai người. Một cái là chỉ huy hạch tâm. Một cái là chiến đấu hạch tâm. Nếu như có thể phế Trần Đông Lai, vậy Diệp Trần cái đội ngũ này cũng là phế. Hai người lúc này liền chiến làm một đoàn. Đánh đập tàn nhẫn, kinh khủng kia lực trùng kích, để cho bên cạnh một ít Quang Minh Thần Giáo và Thuần Dương Tiên Tông đệ tử cũng trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Bình bịch bịch, hai người ở ngắn ngủn mấy giây bên trong đã giao thủ hơn 100 lần. Như vậy nổ vậy đụng, để cho Diệp Trần các người cũng xem ngu. Động hư cảnh đại năng trình độ cao nhất giao phong ở đại lục Thiên Huyền đều là vô cùng là hiếm thấy. Diệp Trần các người cũng nhìn không chớp mắt, rất sợ bỏ lỡ một cái khâu. Xem cái loại này đại chiến, vậy cũng là học tập thời điểm mà. Trần sư huynh quá ngạo mạn, lại có thể cùng hắn chiến thành huề. Tiết Thanh nhìn con ngươi cũng không dám động một tí, nỉ non nói, cũng không thể như thế nói. Lần này hai người đều không phải là đỉnh cấp kỳ, đánh cho thành cục diện này cũng là rất thường gặp đi. Diệp Trần mở miệng nói, bọn họ ai đều không thể hoàn toàn bại lộ mình thực lực, cũng không ai biết ai có thể cười đến cuối cùng. Chu Vận là uy tín lâu năm cường giả, nhưng trước kia bị thương nhẹ, thực lực không phải cao nhất trạng thái, mà Trần Đông Lai liền càng không cần phải nói, vì chữa trị Chu Vận vết thương trên người, tiêu hao quá nhiều lực lượng, lại bị Chu Vận đánh lén một tí. Bất quá có mới vừa thời gian dài như vậy khôi phục, ngược lại là thở bình thường lại. Hai người hiện tại cũng chỉ là đang thử thăm dò giai đoạn. Chúng ta mau sớm giải quyết nơi này chiến đấu, chờ lát có lẽ còn cần chúng ta hỗ trợ. Diệp Trần nhìn cục diện này trực tiếp nói, được. Tiết Thanh các người lập tức rõ ràng liền Diệp Trần ý, phát hiện ở Trần Đông Lai và Chu Vận dáng điệu, ngay tức thì còn không phân được thắng bại. Chờ bọn họ lực lượng cũng tiêu hao kém không nhiều, đến lúc đó có lẽ liền cần bọn họ đứng ở Trần Đông Lai bên này giúp hắn một cái, có lẽ là có thể hoàn toàn đem Chu Vận đánh bại. Lúc này mấy người bọn họ vậy đầu nhập vào đối Quang Minh Thần Giáo đệ tử vạn cổ bên trong. Quang Minh Thần Giáo đệ tử dựa vào là số lượng, những người này không sợ chết, đối chữ chết căn bản liền không có bất kỳ cảm giác gì. Có thể nói bọn họ đối mình xác định vị trí rất rõ ràng, đó chính là con chốt thí, liền là chịu chết tới. Cho nên những thứ này từng cái người đều giống như điên rồi vậy, vọt vào Thuần Dương Tiên Tông trong hàng đệ tử. Lúc đó kéo một cái trong đó người liền trực tiếp tự bạo, tình cảnh cực kỳ hung tàn. Cho nên ở dưới tình huống này, cho dù Thuần Dương Tiên Tông đệ tử thực lực mạnh hơn, nhưng vậy không ngăn được Quang Minh Thần Giáo đệ tử như vậy điên cuồng. Ngắn ngủn một chút thời gian, Thuần Dương Tiên Tông nơi này thương vong cũng không nhỏ. Các vị, chém đầu hành động, bắt đầu đi. Diệp Trần lớn tiếng nói, chỉ cần chém đầu, bọn họ nên cái gì vậy không làm được. Chém đầu, lấy nhanh nhất thủ đoạn, trực tiếp đánh chết bọn họ. Cứ như vậy, đối phương cũng không có biện pháp phát động như vậy tàn khốc công kích. Diệp Trần các người làm ra sư phạm, trực tiếp tay cầm trường kiếm, cách khoảng cách, trực tiếp đem Quang Minh Thần Giáo đệ tử chặt đứt đầu lâu. Tạm thời tới giữa, Thuần Dương Tiên Tông đệ tử cũng bắt trước, trực tiếp chém đầu, toàn bộ bầu trời chiến trường, đầu lâu phân bay, máu tươi thẳng bão tố. Tình cảnh vậy kêu là một cái máu tanh ngà, nhưng cái này sao tới một cái, ngược lại để cho Thuần Dương Tiên Tông đệ tử thương vong giảm đến thấp nhất. Mà Quang Minh Thần Giáo bên kia, tổn thất lớn hơn, toàn bộ trên chiến trường cũng tràn ngập một cổ mùi máu tanh, tầm mắt đến mức đều là một phiến biển máu. Trái đất, một mảnh yên tĩnh, nguyên cái tinh cầu đang đứng ở cao tốc phát triển trạng thái. Một phiến sức sống bừng bừng, không khí bên trong tích chứa linh lực cũng là không ngừng dâng lên, từ từ liền hướng tu chân tinh cầu quá độ. Mà ở vừa nhìn vô tận tây nam xa ngoại ô, đó là một phiến rừng rậm nguyên thủy. Đột nhiên thời không bỗng nhiên một hồi biến dạng, một cái to lớn kẽ hở từ trực tiếp xuất hiện ở trên trời. Một giây kế, một chi đội ngũ khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trong rừng rậm. Cái này chi đội ngũ thân mặc đồ màu trắng đồng phục, trên mặt của mỗi người đều là không hề bận tâm, 10 phần bình tĩnh. Mà người cầm đầu chính là Tiết Bình Long. Địa phương tốt à, ta lại trở về. Tiết Bình Long một chân đạp lên trái đất đất đai, cảm khái một tiếng, trực tiếp nói: Diệp Trần, Trần Đông Lai, các ngươi không ở nơi này, trái đất, nhưng chính là của ta. Mời ủng hộ bộ bắt đầu từ hôm nay làm tử thần nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.